Dã Man Vương Tọa, chương 87, Long Kỵ Cấm Quân, góc truyện audio.com. Tên thích khách đầu lĩnh kia cấp tốc lui về phía sau. Trường kiếm trong tay từ từ vung lên, lập tức một đạo kiếm quang màu xanh dài hơn 2 mét chém vỡ bàn đá xanh. Bắn ra những phiến đá vỡ vụn, hắn mang theo một phiến đá vụn bay lên, phá, Trương Đức Bưu quát lên một tiếng lớn. Long mông bảo tượng khí quán chú vào chân, chân phải đạp trên mặt đất vững chãi như một pho tượng. Chung quanh là 6-7 khối phiến đá vỡ vụn, phiến đá mà tên thích khách kia mang theo cũng rơi xuống. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, đạo kiếm khí tầng tầng lớp lớp kia bị chặn lại, vỡ mất một nửa, nửa đạo kiếm khí còn lại, đâm rách hộ thân cương khí của hắn, lưu lại trên đùi hắn một miệng vết thương. Thích khách đầu lĩnh thấy thế, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử này cũng là người, không phải là ma thần, dũng khí của hắn đã cường thịnh trở lại, mũi kiếm hướng Trương Đức Bưu đâm tới, kiếm khí hình thành một đạo long quyển phong, vòi rồng, há miệng như muốn nuốt lấy đối thủ, cao cấp đấu kỹ, cụ phong kiếm thuật, đây cũng không phải lần đầu tiên Trương Đức Bưu nhìn thấy cụ phong kiếm thuật. Môn kiếm thuật truyền lưu rất nhiều, tinh viện Sawyer học tỷ cũng tinh thông môn đấu kỹ này. Bất quá Sawyer so sánh với tên thích khách đầu lĩnh này. Kiếm thuật và đấu khí của nàng không bằng, người trước mắt này đấu khí hùng hậu, khí thế bức người, Trương Đức Bưu bỏ qua việc đón đỡ cụ phong kiếm khí. Chủ động lao nhanh về phía trước, hai tay nắm chặt chuôi đao, giơ cao khỏi đầu, trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Chỉ nghe một tiếng vang như tiếng thủy tinh vỡ vụn, cụ phong kiếm khí bị hắn ngạnh xanh chém thành hai khúc. Vô số kiếm quang vỡ vụn, trong tay thích khách đầu lĩnh chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng quay người bỏ chạy, Trương Đức Bưu lao nhanh đuổi theo. Hắn chân dài nên chạy nhanh, mấy tên thích khách đang chạy theo ở sau lưng thích khách đầu lĩnh. Bị hắn một đao chém giết. Mắt thấy 10 bộ dáng binh sĩ giống như quân bảo vệ thành đang lao từ trên xuống. Vây thích khách đầu lĩnh lại, cản bước chân bỏ chạy của hắn. Trương Đức Bưu dừng bước, một tên thủ lĩnh quân bảo vệ thành mang bộ dáng tướng quân hướng hắn đi tới. Mặt mũi tràn đầy tươi cười, nói, nhờ có nghĩa sĩ tương trợ, chúng tôi mới có thể bắt giữ tên thích khách này. Bọn chúng giết giám sát sứ Salus đại nhân. Trương Đức Bưu lời còn chưa dứt, trên tay đột nhiên xuất hiện một bộ xiềng xích, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy cái kia tướng quân liên tục cười lạnh, gỡ bỏ bích thỉ đao trên tay hắn xuống, nói, đúng vậy, ngươi chẳng những giết giám sát sứ đại nhân, còn muốn giết người diệt khẩu, vị huynh đệ kia chính là nhân chứng. 10 tên quân lính bảo vệ thành buông tay ra, tên thích khách đầu lĩnh đứng lên, cười lạnh liên tục, nói. Nhờ có quân bảo vệ thành ra tay kịp thời, nếu không ngay cả ta cũng bị ngươi giết. Trương Đức Bưu vừa sợ vừa giận, dùng sức giãy giụa, vận dụng một thân đấu khí thì phát hiện, lại bị cái xiềng xích trên tay ngăn cản lại. Tên tướng quân thấy thế, cười nói, đừng tốn sức nữa, đó là đấu khí tỏa do luyện kim sư chuyên môn chế tạo. Chỉ cần bị khóa lại, cho dù ngươi có đấu khí như sơn cũng không thể mở được. Đừng nói nhảm, trước tiên giết hắn đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tên thích khách đầu lĩnh từ trong tay một tên quân lính bảo vệ thành đoạt lấy một thanh kiếm. Bước đi lên trước, cười nói, giết tên tiểu tử này rồi. Chúng ta ngụy tạo khẩu cung, toàn bộ đổ lên trên người hắn. Trương Đức Bưu cúi đầu xuống, nhìn hai tay mình, thấp giọng nói, nguyên lai là cá mè một lứa. Chấm, Thái ca mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn chung quanh, hưng phấn nói, A-man, muốn ta ra tay không? Không cần, Trương Đức Bưu thét lên một tiếng, hai tay dùng sức giãy giụa, 3 vạn cân lực lượng bộc phát, đấu khí tỏa lập tức vỡ vụn từng khúc, một tay nắm được cổ tên thích khách đầu lĩnh, dùng sức nâng lên, dùng nổi hận chồng chất đập xuống mặt đất. Quân lính bảo vệ thành bên cạnh căn bản không có ngờ tới biến cố này. Chỉ thấy tên thích khách đầu lĩnh bị hắn nện xuống mặt đất. Truyền ra tiếng xuống cốt lách cách vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ đất, chết không thể chết lại. Hai tay Trương Đức Bưu lại nắm lấy cổ của hai tên quân lính bảo vệ thành. Dùng sức đập vào chính giữa. Dù cho hai tên binh lính có đội mũ bảo hiểm, cũng không cách nào ngăn cản cự lực của Long Tượng Quyết. Mũ bảo hiểm lập tức bị áp thành hai cái dĩa sắt. Đầu của chúng bị đập vỡ giống như đập trứng gà. Cái đấu khí tỏa có thể khóa được cao thủ đấu khí như Sơn. Bởi vì đấu khí bị khóa, thân thể cũng không có bao nhiêu lực lượng, mà Trương Đức Bưu tu luyện chính là Long Mông Bảo Tượng. Đấu khí bị khóa, nhưng lực lượng thân thể lại vô cùng cường đại, phá được đấu khí tỏa. Trương Đức Bưu giống như mãnh hổ lao ra khỏi lồng, sát tính trong nội tâm bộc phát, cái gì cũng bất chấp, ra tay liền giết ba người. Tên tướng quân thủ lĩnh của quân bảo vệ thành cũng là một cao thủ. Lập tức có phản ứng kịp thời. Đấu khí cùng tinh thần lực theo thói quen dũng mãnh tiến vào trong bích kỷ đao. Nhưng không ngờ khi tinh thần lực dũng mãnh tiến vào thân đao. Làm kích hoạt trọng lực ma pháp trận trong đao. Bích kỷ đao trở nên vô cùng nặng nề. Với lực lượng của hắn căn bản không cách nào nâng lên được. Trương Đức Bưu bước nhanh về phía trước. Một quyền đánh vào bộ ngực của hắn. Hắc thiết ma cương chế tạo thành giáp ngực tốt nhất. Cũng lập tức lõm xuống một lỗ lớn hình nắm đấm, sâu đến 4-5 thốn, ngũ tạng lục phủ đều bị lực đạo đại phách quan thủ âm nhu quấy thành nát bấy. Trương Đức Bưu đoạt lại bích kỷ đao, xông vào bên trong đám quân bảo vệ thành, như hổ vào bầy dê, đại khai sát giới. Chính vào lúc này, trên không có một bóng mờ cực lớn bay qua, ầm ầm đáp xuống đường. Đây chính là một vị Long Kỵ cấm quân đang dò xét trên không trung. Thì phát hiện con đường này có người đang chém giết, vội vàng đem lục long cấp tốc chạy đến, tên Long Kỵ cấm quân chứng kiến trên thi thể trên mặt đất. Đa số là thành phòng quân, hơn nữa tên hung đồ vẫn còn đuổi giết mặt khác mấy tên thành phòng quân còn lại. Không khỏi giận tím mặt, từ trên lục long nhảy xuống, phẫn nộ quát, người nào, dám can đảm tại ngự kinh giết người. Trong lúc nói chuyện, Trương Đức Bưu lại tiêu diệt thêm hai tên, đang muốn đem tên thành phòng quân cuối cùng giết nốt, đột nhiên trong nội tâm cảnh báo, vung đao hướng về phía sau bổ tới, chỉ thấy bích kỷ đao cùng long thương chạm vào nhau, phát ra đùng đùng bạo nổ liên tiếp, kiếm quang trên bề mặt bích kỷ đao từng khúc vỡ vụn. Từ khi Trương Đức Bưu vào kinh thành đến nay, cũng là lần đầu tiên gặp được có người có thể nhẹ nhàng đánh nát kiếm quang của hắn. Kiếm quang của hắn đã đạt tới đấu khí như cương và bất đồng với kiếm quang của kiếm sĩ khác. Là do 13 cấp tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Cứng cỏi vô cùng, lại bị tên Long Kỵ sĩ đánh nát. Từ trên long thương truyền ra từng trận lực lượng quỷ dị. Giống như một con quay đang cấp tốc xoay tròn. Trong nháy mắt phá vỡ bích kỷ đao đao mang Long Mông Bảo Tượng khí. Theo thân đao đánh vào cánh tay của Trương Đức Bưu, làm cho đan điền đấu khí của hắn cuồng bạo không dứt. Khổ sở dị thương, hảo, đinh ốc đấu khí hùng hậu, không hổ là Long Kỵ cấm quân. Tinh quang trong mắt Trương Đức Bưu lóe lên, bích kỷ đao đột nhiên thu vào trong không gian giới chỉ. Vị Long Kỵ cấm quân hiển nhiên không ngờ rằng chiêu thức ấy dùng sức quá mãnh liệt, long thương tiếp tục đâm về phía trước, Trương Đức Bưu nghiêng người né tránh, một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào lồng ngực của hắn. Cửu Ngưu chi lực bộc phát, tên Long Kỵ cấm quân lập tức hô lên một tiếng rồi bị đánh bay. Đâm vào một căn nhà bên trái đường đi, làm cho vách tường sụp đổ, bất quá Long Kỵ cấm quân cũng giống như một bông hoa được trồng trong nhà kính. Đấu khí cường hoành thì như thế nào? Kinh nghiệm chiến đấu lại giống phế vật. Trong nội tâm Trương Đức Bưu cười lạnh, mở ra hai chân, giống như mãnh tượng lao tới. Tên Long Kỵ cấm quân đầu óc choáng váng đứng lên. Trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Từ khi hắn trở thành Long Kỵ cấm quân đến nay, chưa từng bị khuất nhục như thế này. Vậy mà bị một quyền của người ta đánh bay. Nguồn choang, com hắn vừa mới đứng lên nào biết được. Ngẩng đầu liền trông thấy một cái chân giống như roi từ không trung đánh xuống. Liền vội vươn tay lên đỉnh đầu đón đỡ. Không ngờ lực lượng của đối phương quá lớn, ép hai đầu gối của hắn mềm nhũn, quỳ xuống, dưới gối quỳ nát mấy phiến đá. Tên Long Kỵ Cấm Quân giận tím mặt, đấu khí trầm trọng như núi triệt để bộc phát. Ầm ầm một tiếng, phạm vi 3 mét trên mặt đất bị lực lượng vô hình ngạnh xanh éo xuống một cái hố to. Đấu khí như sơn, đấu khí của hắn vừa mới bộc phát, đầu gối của Trương Đức Bưu đã trùng trùng điệp điệp lao vào cằm của hắn. Tên Long Kỵ Cấm Quân lập tức bị đánh bay thêm lần nữa, bay về phía lưng của Lục Long. Đợi đến lúc hắn mơ mơ màng màng đứng lên, chỉ thấy trên đường phố trống không, tên thiếu niên sử dụng đại đao sớm chạy mất rồi, không khỏi tức giận đến thổ huyết, nhìn Lục Long và gào lên, nói, ca mồ, vì sao ngươi không ra tay ngăn hắn lại, mặt mũi của Long Kỵ Cấm Quân, đều bị ta làm mất hết rồi. Con Lục Long trợn trắng mắt, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khói độc, ồm ồm nói. Crow kỵ sĩ đại nhân, ta cũng muốn ngăn hắn lại, bất quá ta không dám động, Crow cũng không phải người ngu, nghe nói như thế mặt không khỏi biến sắc, nghi ngờ nói, Camo, đến cùng là vì sao, có cái gì đó làm cho ngươi kiêng kỵ như vậy, trên mặt con Lục Long Camo xấu xí lộ ra vẻ sợ hãi, lẩm bẩm nói, ta chỉ nghe thấy một tiếng hống, là thiên địch của Long tộc chúng ta Kim Quang Hống. Chết tiệt, không phải nói Kim Quang Hống đều ở Thâm Nguyên tầng thứ 9 sao? Như thế nào lại từ trong vực sâu chạy ra một con? Lục Long bắt đầu nôn nóng, trên đường phố đi tới đi lui, rít gào nói, cái con Kim Quang Hống chết tiệt kia còn nhìn ta chảy nước miếng. Nó nhất định là coi trọng Long tinh của ta. Chấm, Ngự Kinh không còn an toàn nữa. Ta phải về nhà, cách chương.